thì chỉ biết suốt đời ỷ lại vào chồng. Vậy thì họ có hạnh phúc hơn hay không? Chắc chắn là không rồi. Bởi lẽ hạnh phúc không phải là một món quà mà người này có thể ban phát cho người kia. Hạnh phúc của cuộc sống là phải tha thiết yêu cuộc sống này và tự tay mình xây đắp nên những điều tốt đẹp. Nếu lúc nào chúng ta cũng đem hết khả năng của mình ra làm thay cho người khác mọi việc, thì đến một ngày nào đó, lòng nhiệt tình của ta cũng sẽ nguội lạnh. Còn nếu ta cứ suốt ngày ngồi chờ đợi sự gia ân ban phát của người khác mà không chủ động cải thiện cuộc sống của chính mình, thì rồi nghị lực, niềm tin và ý chí của ta dần dần sẽ bị lụi tàn trong lặng lẽ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ biết có cái tôi của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở phần này là hãy để cho mỗi người có trách nhiệm làm nên hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Yêu thương một người hoàn toàn không có nghĩa là gánh vác mọi chuyện thay cho người đó. Khi bạn ý thức được trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc sống của mình, thì những người xung quanh bạn cũng sẽ như vậy.